Chương 287, một trưởng vỗ chết ngươi. Khi Giác Hổ cùng Tôn Ngộ Không loạn chiến lúc bắt đầu, Ú cùng Tạ Vân Phi đều mỉm cười nhìn đối phương, thế nhưng là lần này, đối mặt với Tạ Vân Phi thời điểm, Tây Nguyệt Ú lần thứ nhất cảm thấy có chút lo nghĩ đứng lên, loại nghi ngờ này, không thể nói quỷ dị, trước mắt cái này người huyết tộc, tựa hồ để hắn có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Thật giống như tại trước đây không lâu, gia hỏa này, liền cùng chính mình từng có một trận chiến, có lẽ nói, là một loại khí tức này để hắn cảm thấy rất quen thuộc, nhưng là cố khí tức này phảng phất lại có một chút biến cố, cũng là bởi vì loại biến cố này, để hắn càng thêm đắn đo khó định. Là hắn trong đầu toát ra một nhân vật tựa hồ, u hai mắt tinh mang hiện ra dữ dội, chừng ở Tạ Vân Phi, trầm giọng nói, vì cái gì ngươi để cho ta cảm thấy rất quen thuộc. Tạ Vân Phi dương mắt tứ phương, nhìn vẻ mặt trịnh trọng u, đột nhiên cười một tiếng, ngươi là đang cùng tại hạ nói chuyện a, đúng ngươi cái này người huyết tộc. U nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi. Ngươi đi qua cùng ta đoạt nữ nhân, nay liền để ngươi đi chết. Tạ Vân Phi cười ha ha, trong ánh mắt tràn đầy dữ tợn. Giác Hổ u quát to một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vài phần hoảng loạn, cái kia Giác Hổ vốn là dự định thống hạ sát thủ, đột nhiên để hắn nghĩ tới một chuyện đáng sợ. Kim Thiền Tử cơ hồ là hét ra thanh âm, Giác Hổ trong mắt tràn đầy vẻ hoán độc, không đợi U phát ra tiếng, hắn liền như vậy bung ra tình thế bắt buộc Tôn Ngộ Không, lấy lôi đỉnh tốc độ, lăng không nhào về phía trên mặt đất. Tạ Vân Phi không được U một tay rối ra, liền muốn ngăn cản, thế nhưng là sao có thể tới kịp, hắn bản ý là la lên Giác Hổ cảnh báo, nào biết được Giác Hổ sẽ là như vậy. Giác Hổ gió thoảng bên thai âm thanh gào thét, mơ hồ có thể nghe U cái kia âm thanh gào to. Hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khi nào hẹn hò ngăn cản chính mình đánh giết kẻ này Kim Thiền Tử chuyển thế sao nhất định phải giết chết hắn, nhưng mà, tới gần sát na, đã lâu không gặp lòng mang sợ hãi, đột nhiên ngoi đầu lên không cần hai chữ còn tại bên hai, Giác Hổ giận dữ kinh hãi, liền ngay cả hắn chính mình cũng không biết nên như thế nào làm rõ trong đầu suy nghĩ, chỉ cảm thấy khắp cả. Người phát lạnh, cánh tay trái đau đớn một hồi, khỏe mắt chỉ thấy một vệt kim quang hiện lên. Chỉ thấy cánh tay trái bay tứ tung mà ra, một cỗ cường hoành vô cùng lực lượng, đồng thời đánh tới, oanh kích Giác Hổ bay ngược mà ra. Nhìn xem tay cụt bay tứ tung, vừa kinh vừa sợ Giác Hổ, còn không có từ nội tâm cái kia cô rung động ở trong hồi tỉnh lại. Tạ Vân Phi làm sao cho hắn cơ hội, ngay tại ưu trước mắt, Tạ Vân Phi thân thể kéo ngang mà qua, thật giống như có cố lực lượng, từ bên cạnh thôi động. Tạ Vân Phi, để Tạ Vân Phi lập tức bên cạnh rời mà đi. Tốc độ nhanh chóng. Liền ngay cả U đều cảm thấy thấy hoa mắt, có thể tỏa định cũng bất quá là mấy đạo tàn ảnh. Giác Hổ toàn thân không đắc lực, cỗ này pháp lực cơ hồ là trong nháy mắt để quanh người hắn không nhúc nhích được, liền như vậy trợn mắt hốc mồm nhìn đối phương áp sát tới. Bóng ma mang qua, Tạ Vân Phi mở to lấy hai con người, vượt qua Tạ Vân Phi bả vai, xa xa chính mình tay cụt còn hướng lấy nơi xa bay xuống, tất cả đột biến, đều là thoáng qua ở giữa. Giác Hổ ngơ ngác nhìn đối phương cánh tay phải bên trên dâng lên một vòng ngọn lửa màu đỏ, sau một khắc, ngực hỏa thiêu rô nở dê như đau đớn, Giác Hổ cúi đầu, nhìn xem ngực cái kia xuyên thủng bộ ngực mình cánh tay, khỏe miệng máu tươi không bị khống chế tuôn ra, Giác Hổ duy nhất cánh tay một thanh kéo lấy Tạ Vân Phi, trong mắt tràn đầy không tin. Vì cái gì Giác Hổ cái tay kia không biết nơi nào tới khí lực, cứ như vậy gắt gao nắm lấy Tạ Vân Phi. Ngươi làm sao lại giết chết được ta? Vì cái gì? Tạ Vân Phi cánh tay từ Giác Hổ ngực mà vào, từ phía sau lưng mà ra, đột ngột mà huyết tinh một chiêu tất sát, vô luận là ưu hay là Tôn Ngộ Không, phảng phất thấy được trên cái thế giới này chuyện đáng sợ nhất. Kiêu ngạo vô biên Giác Hổ, thế mà đều tại Tạ Vân Phi dưới tay đi không được một chiêu. Giác Hổ không cam lòng chất vấn còn tại bên thai quanh quẩn, thế nhưng là vết thương hỏa diễm, đã tàn phá bừa bãi lan tràn mà đi. Tạ Vân Phi quay đầu nhìn lại, U đã đem Giác Hổ kháng trên bờ vai, liền muốn tránh ra. Đi đâu? Tạ Vân Phi ánh mắt ngưng tụ, phong thần chỉ một tay lấy đối phương khóa lại. Sau một khắc, U ánh mắt hiện lên một đạo sợ hãi, một vòng hỏa diễm liền đem U nuốt chửng lấy rơi. Ở bên kia Tạ Vân Phi mắt sáng lên, đột nhiên một quyền đánh vào bên phải trên vách tường, sau đó nổ thật to, sau đó liền thấy một cái cự đại phong ấn trong trận pháp, Ngao Ngọc, Sa Nhã Phi. Chư manh manh ba người tại chống cự lấy trận pháp uy lực. Các đồ đệ nhìn thấy sư phụ tới, đều là cực kỳ cao hứng, không đợi Tạ Vân Phi có động tác gì, Tôn Ngộ Không đã xé mở cấm chế. Tạ Vân Phi vừa cùng các đồ đệ gặp lại, trong lòng cũng là trấn an không thôi, may mắn không có rơi vào bát yêu trong tay. Tạ Vân Phi ra tay tàn nhẫn, liền như vậy lợi dụng huyết kỳ lần đại pháp đánh chết U cùng giác hổ. Tạ Vân Phi thầm nghĩ lấy, ánh mắt đảo qua Lý Tĩnh, lạnh lùng nói, Linh Lung bảo tháp đâu, ngươi muốn làm cái gì? Lý Tĩnh bị trấn áp ở trong trấn ma địa. Tạ Vân Phi ánh mắt điểm nhìn nói, hôm nay tạo thành đây hết thể đều là ngươi, nếu đến nơi này, ngươi nói, ta muốn làm gì, các ngươi muốn ra ngoài sao? Lý Tĩnh con mắt chuyển động, cảm thấy đó là cái cơ hội, ngươi thả ta đi ra, ta mới có thể vận chuyển Linh Lung bảo tháp, mang bọn ta ra ngoài. Ngươi lại nói đùa ta à? Tạ Vân Phi một quyền oanh trên trấn ma địa, đập Lý Tĩnh há miệng thổ huyết. Tạ Vân Phi quát, hôm nay ngươi liền cùng ta giao ra Linh Lung bảo tháp, mang bọn ta rời đi Hắc Ám tự viện, cái này ngươi không có lựa chọn khác. Ngươi không thể đối với ta như vậy, Lý Tĩnh đã bị thương rất nặng, thế nhưng là để hắn như vậy giao ra Linh Lung bảo tháp, từ Hắc Ám tự viện ra ngoài, hắn không cam tâm. Tạ Vân Phi nhấc tay nói, ngươi lại cùng ta có kẻ mặc cả, ta liền một trưởng vỗ chết ngươi, một dạng có thể cờ ơ mở tới Linh Lung bảo tháp. Ngươi sẽ không sử dụng nó, ngươi ra không được, Lý Tĩnh hô lớn, căn bản không tin tưởng. Tạ Vân Phi cười ha ha, làm thịt ngươi, siêu hồn thuật ngươi biết. Lý Tĩnh nghe chút lời này, toàn thân không ngừng run rẩy, nội tức kịch liệt dãy rủa, thế nhưng là nhìn qua Tạ Vân Phi bộ dáng, hắn biết rõ Tạ Vân Phi không phải nói cười. Lý Tĩnh đành phải đem Linh Lung bảo tháp đưa ra, Tạ Vân Phi tiếp nhận, nói, xuyên toa không gian pháp môn. Nói cho các ngươi, ngươi không thể bỏ lại ta. Lý Tĩnh cầu khẩn nói, buông ra Linh Lung bảo tháp tay, còn tại run rẩy không ngớt. Tạ Vân Phi ấm áp cười một tiếng, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không vứt xuống ngươi. Hắn đem ném khỏi đây cái tử cắn đặc biệt nặng, Lý Tĩnh cắn răng, đem pháp quyết nói cho Tạ Vân Phi. Đúng lúc này đợi, một cỗ to lớn uy áp từ trên trời giáng xuống, khiến cho mọi người tại chỗ sả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi.